Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 151, giọt mưa vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn này ở lạnh buốt mưa to dưới. Nóng hổi điên cuồng, chậm rãi, lại có chút tế thủy trường lưu kéo dài. Ngay từ đầu kịch liệt, phảng phất giống như đến chết cũng không đổi điên cuồng. Môi lưỡi quấn dao, cái ót bị thật chặt nắm ở. Giống như là ẩn giấu đi thật lâu du xê vỏ IG cùng hắc ám một mạch bạo phát đi ra. Không biết thương tiếc, không hiểu tiết chế, điên cuồng bên trong, tựa hồ mang theo một chút xíu cắn răng nghiến lợi trả thù. Nhưng nghiến răng nghiến lợi đằng sau, lại tựa hồ có dịu dàng thương tiếc. Hạ ca cảm giác mình đã không có cách nào hít thở. Bấp bênh, ở thê lãnh mưa lạnh dưới. Nàng giống như là một con thuyền nhỏ, thừa nhận mưa to gió lớn bàn tác thủ. Nàng mở to hai mắt, đầu có chút ngơ ngơ ngác ngác, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, liền biến thành như vậy. Nàng chỉ là không muốn để cho nàng đi mà thôi. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành như vậy? Nàng không biết như vậy là đúng hay sai. Cũng xem không hiểu lòng của mình. Nhưng là nàng biết, nàng không muốn mất đi. Người này, thẳng sống được ngơ ngơ ngác ngác không quan trọng Hạ Vô Ngâm. Không muốn mất đi người này. Nàng một mực vẫn luôn là vì người khác còn sống. Vì Đậu Đậu, vì Diệp Trạch, vì Sở Y, vì đầu này không hiểu trên đường gặp phải mỗi người. Vì bọn hắn nói với nàng qua mỗi một câu. Còn sống, lang thang, lấy quỷ long ngọc, cứu Diệp Trạch, cầm thiên mục thảo, nhưng là nàng, hiện tại không muốn như vậy. Nàng bây giờ nghĩ ích kỷ một lần. Nàng biết, có ít người, không liên quan đến ái tình, không quan hệ cái khác, chỉ là bỏ lỡ, đã không thấy tăm hơi. Nàng không làm rõ được chính mình có phải hay không thích, có phải hay không yêu, nhưng là... Nàng biết rõ, nàng Hạ ca, không muốn mất đi người này. Hạ ca cảm thấy mình không thở nổi. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Ngơ ngác ngốc ngốc, hồn chậm rãi trở nên thương tiếc. Cố Bội Cửu thanh âm mơ hồ khan khan. Hô hấp, Hạ ca, nha, ngơ ngơ ngác ngác đầu óc. Chậm rãi khôi phục thần trí. Mà ở thần trí khôi phục một nháy mắt. Như vậy, là không đúng. Hạ ca dắt lấy sư tỷ góc áo. Con người chậm rãi nắm chặt. Không được, không thể như vậy. Không thể như vậy. Ngươi không thể như thế ích kỷ. Như vậy là không được. Như vậy là không công bằng. Đối sư tỷ, không có chút nào công bằng. Ngươi biết cái gì là yêu sao? Ngươi biết làm sao đi trả lời. Một cái nữ hài tử yêu sao? Ngươi biết. Làm sao đi yêu một cái nữ hài tử sao? Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi chỉ là rất cô độc. Ngươi chỉ là tham luyến một người dịu dàng. Ngươi chẳng qua là cảm thấy nàng đối ngươi tốt, cho nên ngươi muốn đối nàng tốt. Nhưng ngươi yêu nàng sao? Ngươi nguyện ý chủ động đi hôn nàng sao? Ngươi có thể giống nàng yêu ngươi yêu như nhau nàng sao? Như cái người yêu đồng dạng vuốt ve nàng. Yêu nàng sao? Ngươi không biết làm sao đi yêu nàng. Nhưng ngươi lại biết. Ngươi minh bạch. Ngươi hiểu. Chỉ cần ngươi vươn tay. Nàng liền sẽ giữ chặt ngươi. Nàng sẽ đáp lại ngươi. Không chút do dự. Không giữ lại chút nào. Nhưng là. Ngươi sẽ một mực nắm tay của nàng sao? Ngươi biết sao? Ngươi có thể sao? Không biết kết cục ở nơi nào Hạ Vô Ngâm. Gánh chịu lấy trách nhiệm Hạ tiểu trưởng lệnh. Gánh vác lấy khôi lỗi sư chi danh Hạ ca. Có người yêu năng lực sao? Hoặc là, người có thể bảo hộ nàng sao? Không có, một cái đều không có. Người có thể làm được. Từ đầu đến cuối, chỉ có, nàng đối người tốt, người đối nàng tốt. Cho nên, dạng này ngươi dựa vào cái gì ích kỷ? Bằng nàng yêu ngươi sao? Bấp bênh, trong ngực người cứng ngắc. Cố Bội Cửu cảm thụ rất rõ ràng. Đến cùng là nàng quá nóng lòng. Người trong ngực, gánh vác quá nhiều, đạt được quá ít, muôn vàn không dám yêu, mọi loại cầu không được, cuối cùng ngàn buồm qua tận, chỉ có thể nhìn nhạt hết thảy, dạo chơi nhân gian, mới có thể cười đến như vậy thiên chân vô tà. Nàng dừng một chút, khẽ thở dài một tiếng, đem người chăm chú ôm vào trong lòng. Lạnh buốt mưa, càng lộ ra nhiệt độ cơ thể nóng hổi, nóng có chút đốt người, lại thật ấm áp, nơi hẻo lánh bên trong. Một con ngân điệp lặng lẽ từ đầu cành rơi xuống, sau đó, hóa thành từng mảnh bụi bặm, biến mất ở như chút nước trong mưa, giống như ngày mùa thu khô bại lá phong. Ai đều chưa từng để ý, Hạ Ca không biết nói cái gì. Qua thật lâu, nàng cảm thấy mình phải nói chút gì. Không, nhất định phải nói chút gì. Người sống một đời, cầu không được khổ có rất rất nhiều. Bởi vì cầu không được có thể nhẫn nại, cho nên Hạ Ca có rất rất nhiều cầu không được. Chỉ là cầu không được rất khổ. Nàng không nỡ để người này cầu không được. Nàng trầm thấp hỏi. Sư tỷ tới nơi này làm gì sao? Mềm mại trắng thuần nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng ướt đẫm tóc. Chậm rãi vuốt xuống đi. Một tay ướt át, Cố Bội Cửu thấp giọng nói. Trời mưa, cho nên, tới nhìn ngươi một chút. Phong thanh tiếng mưa rơi. Lá cây rì rào âm thanh. Chói tai kinh lôi âm thanh. Thế gian muôn vàn thanh âm. Chỉ có nàng thanh sắc, mới có thể nghe ôn nhu như vậy. Phải làm sao? Muốn nói chút gì? Nói xin lỗi. Vẫn là nói nàng không thể. Hoặc là hì hì cười đi qua. Đường cái gì đều không có phát sinh. Thế nào mới có thể sẽ không tổn thương đến người này? Thế nào mới có thể càng ôn nhu một điểm? Nàng tại sao muốn lao ra? Tại sao muốn giữ chặt sư tỷ? Vì cái gì? Rõ ràng cái gì cũng làm không được. Rõ ràng cái gì đều không cho được. Tại sao muốn xúc động như vậy? Vì cái gì? Hạ Ca thanh âm có chút khàn khàn. Ta, Cố Bội Cửu ánh mắt tối sầm lại. Bưng kín môi của nàng. Thon dài lông mi giống như cánh bướm. Ác linh sơn xuất thế. Hạ Ca có chút mở to hai mắt. Ta sẽ đi, chờ ta trở lại. Cố Bội Cửu thanh âm nhu hòa. Lại cho ta đáp án đi. Kiếm Phong. Trên vách đá, nước mưa rất lớn, rất lạnh, thiếu nữ ôm đầu gối. An tĩnh ngồi ở dốc đá nổi bật nhất địa phương. Một đôi đen nhánh trống rỗng con mắt nhìn qua vực sâu lạnh khe. Lạnh buốt nước mưa đem phát đánh cho ướt đẫm quần áo dán thật chặt ở trên người. Phác họa ra nhỏ gầy chân cùng linh lung thân thể. Yêu, là cái gì? Sở Y đưa tay che ở ngực. Trắng nõn chậm tay chậm dùng sức, ướt đẫm quần áo bị cầm ra nếp uốn. Nàng lộ ra quần áo, thật chặt bắt lấy thiếp thân đeo long ngọc phải sừng. Xương ngón tay thanh bạch, một điểm lại một điểm, đem kia phải sừng khảm tiến trong lòng bàn tay. Không thể thở nổi, thật là khó chịu. Sở Y sắc mặt dần dần tái nhợt, ngân điệp nhìn thấy hết thảy, phảng phất giống như một tề chí mạng độc. Rót vào đáy lòng, không để lối thoát, thật là khó chịu, thật là khó chịu, thật là khó chịu, thật là khó chịu, thật là khó chịu. Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng là tự mình một người. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành như vậy? Đau quá, thật đắng, thật là khó chịu, so mẫu thân hủy đi ánh mắt của nàng thời điểm đau đớn. So với nàng đích nữ biến thứ nữ thời điểm càng khổ. So biết ca ca không muốn nàng thời điểm, càng khó chịu hơn. Những này, nàng đều tiếp nhận, nàng đều tiếp nhận. Nhưng là, vì cái gì, ca ca không muốn nàng, lại thích người khác đâu. Thật là khó chịu, thật thống khổ, sắp phải chết. Nàng khó chịu đều sắp phải chết. Mưa cũng lạnh quá lạnh quá. Ai tới cứu cứu nàng? Ai có thể tới cứu cứu nàng? Trả lời nàng. Chỉ có phác thiên mà xuống mưa. Băng lãnh, mưa vô tình, lạnh quá, ca ca, ta lạnh, Sở Y co quắp tại trên vách đá. Thì thào, ta, lạnh a, nàng nhìn chăm chú bầu trời xám xịt. Trống rỗng con mắt không trăng không sao. trong lòng bàn tay sừng rồng xiết ra khỏi hình dạng, hốt hoảng, lại về tới cực kỳ lâu trước kia. Khi đó, ca ca cầm lại quỷ long ngọc, một bên tìm được Diệp Trạch, vừa cùng nàng trốn tránh ác quỷ doanh người. Bọn hắn núp ở một gia đình kho củi bên trong. Kho củi cũng rất lạnh, lại không bằng như vậy lạnh. Lạnh không? Thiếu niên thanh âm thật thấp. Dựa vào ta chỗ này một điểm. Tiểu hồ điệp thanh âm nhỏ tỉ mỉ. Ta rất lạnh, ca ca cũng sẽ lạnh. Thiếu niên hơi hơi mang theo ý cười hống nàng. Tiểu hồ điệp dựa đi tới liền không lạnh a. Một người lạnh lời nói có thể sẽ rất lạnh rất lạnh. Nhưng hai người đều lạnh lời nói. Bọn hắn cùng một chỗ liền sẽ không lạnh nha. Hai người rúc vào với nhau. Cuộn mình trong góc, ca ca ôm ấp không có chút nào lạnh. Rất ấm, rất ấm. Nhưng đêm hôm ấy, hay là quá mỏi mệt. Nàng mộng thấy rất nhiều không muốn mộng thấy sự tình. Khi đó, một thanh sắc bén dao găm lưỡi đao nhắm ngay con mắt của nàng. Sau đó, hùng hăng dốc thịt hạ. A, bỗng nhiên bừng tỉnh. Nàng tựa hồ bị người ôm vào trong ngực. Trên thân ấm áp, chỉ là tâm một mảnh lạnh buốt. Thế nào? Thiếu niên thanh âm nghe không ra một điểm bối rối. Hỏi nàng lời nói thời điểm lại rất dịu dàng. Sở y hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hắn lại không có nghỉ ngơi. Ta, sở y níu lấy thiếu niên góc áo. Nghĩ đến cây đao kia. Nửa ngày, mộng gặp quỷ, hạ ca sờ lấy đầu của nàng an ủi nàng. Đó nhất định là rất đáng sợ quỷ. Bất kể chớ sợ chớ sợ. Ca ca ở đây, ta không sợ quỷ, sở y nói như vậy. Thanh âm kiên định, chỉ là lúc kia, nàng cũng không có phát hiện mình nắm vuốt thiếu niên góc áo tay. Xương ngón tay thanh bạch, ta cầm đao đem quỷ gợi yêu ta ết chết. Đã sẽ không có người đến tổn thương nàng. Ai đều không thể thương tổn nàng. Tiểu lừa gạt, thiếu niên thanh âm nhuộm một chút ý cười. Ngươi không sợ quỷ làm gì hô a? Tiểu cô nương mặt một chút đỏ lên. Ta không có hô, ta không có sợ hãi. Ôi, ta không có. Ta một điểm cũng không có chứ. Thanh âm thiếu niên mang theo trêu chọc. Ta cái gì còn không sợ đâu. Ta là lợi hại nhất tiểu hồ điệp. Tiểu cô nương buông tay ra. Yên lặng xuất ra đao. Sao băng dao găm lưỡi đao sáng loáng. Phản xạ tinh quang. Hạ ca, là tại hạ thua. Ta không sợ quỷ. Tiểu hồ điệp cầm đao. Thanh âm kiên định. Ta sẽ biến lợi hại. Đứng ở trước người ngươi. Ai đều không thể thương tổn ngươi. Tựa như ai cũng không thể tổn thương nàng đồng dạng. Cho nên, hạ ca nhìn chằm chằm cách bộ ngực mình không đến ba tấc mũi đao. Thanh âm có chút bất đắc dĩ. Ở trước đó ngươi phải học sẽ. Thanh đao nhắm ngay địch nhân. Nhưng là có người dạy dỗ ta. Tiểu hồ điệp thanh âm non nớt. Nắm vuốt chuôi đao tay run nhẹ nhẹ. Chuôi đao muốn vĩnh viễn nắm ở trong tay chính mình. Hạ ca, đi. Không sợ quỷ. Siêu cấp lợi hại hồ điệp tiểu thư. Có thể đem đao của ngươi chuôi để cho ta chơi một hồi sao? Tiểu hồ điệp do dự trong chốc lát. Sau đó đem đao đưa cho hạ ca. Có thể, hạ ca đùa giỡn nàng. Không phải chuôi đao muốn vĩnh viễn nắm ở trong tay chính mình sao? Nhưng là ta sợ hãi. Tiểu hồ điệp thanh âm nho nhỏ. Sợ hãi sẽ làm bị thương đến ngươi. Tiểu hồ điệp nhẹ nhàng níu lấy góc áo của nàng. Ta một mực vẫn luôn là một người thời điểm, chuôi đao nhất định phải ở trong tay chính mình. Nhưng là bây giờ, có người nói với nàng, một người lạnh lời nói sẽ rất lạnh rất lạnh. Hai người lạnh lời nói, cùng một chỗ liền sẽ không lạnh. Nàng chậm rãi đem đầu phóng tới hạ ca ngực, ôm chặt lấy nàng, ngươi dậy một chút ta. Hai người là cái dạng gì nha? Rõ ràng. Chuôi đao ở trong tay chính mình, tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng là, vì cái gì ngươi ở thời điểm, ta liền sẽ, rất sợ hãi. Nàng sợ hãi đao trong tay của nàng, tổn thương đến ca ca. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Hạ ca nao nao, Sao băng dao găm nắm trong tay? Càng có nữ hài Dư Ôn. Cực kỳ lâu, tiểu cô nương đều không có trả lời của thiếu niên. Nàng dán tại thiếu niên ngực, nghe kia một tiếng nhịp tim. Cảm thấy ấm áp lại an tâm. Dù cho ca ca vĩnh viễn không trả lời nàng cũng không có quan hệ. Bởi vì nàng nghĩ đến là răng rắc, sắc bén dao găm lưỡi đao xẹt qua cái gì thanh âm. Rất giòn, cơ hồ là một nháy mắt. Tiểu cô nương lông tơ lập tức dựng thẳng lên đến. Cả người đều cảnh giác lên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Thuận buồm xuôi gió, không tồn tại, tu la chàng, bắt đầu, cách chương.